Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 182, song kiếm hợp bích, góc truyện audio.com. Vẫn là phủ đệ mình là thoải mái nhất. Sau một đêm ngủ tốt, tinh thần Hoàng Phủ Nam Ninh vui vẻ mang theo Hạ Mộng cùng Hạ Tình đi vào Hoàng Cung. Ninh Nhi, chấm, mới vượt qua ngưỡng cửa, liền nghe thấy Vương Thái Hậu từ ái thấp giọng hô. Bất quá, cho dù là nghe được âm thanh này, Hoàng Phủ Nam Ninh vẫn bất động như núi. Một tay lôi kéo Hạ Mộng, hắn đi vài bước, thản nhiên đi vào trong điện, ngồi đối diện với hai vị ở trên rồi sau đó mới thong thả ung dung nói ra một tiếng. Nhi thần gặp qua Hoàng Thượng, gặp qua Mẫu Hậu, Hạ Mộng cùng Hạ Tình cũng vội vàng thi lễ. Tất cả đứng lên đi, đưa tay, Hoàng đế bệ hạ gương mặt tuấn tú âm trầm, giọng lạnh như thế ngồi ở ngay phía trước nói. Nói chuyện trong nháy mắt, ánh mắt của hắn chuyển một cái trên người Hạ Tình dừng lại thêm 3 giây đồng hồ. Ngay sau đó liền vội vàng rời đi chỗ khác. Tạ Hoàng Thượng, làm xong thủ tục, ba người rối rít đứng dậy. Tô Mỹ Nhân, Minh Vương Phi, các ngươi mau tới đây. Mau đến cho ai ra xem thật kỹ các ngươi. Lập tức, Vương Thái Hậu vội vàng ngoắc tay. Vâng, cúi đầu xuống, hai nữ nhân nhỏ giọng đáp lời. Chậm rãi bước đi về trước mặt nàng, vội vàng một tay kéo một người, làm cho các nàng tại bên cạnh mình ngồi xuống, ánh mắt đem các nàng đánh giá qua lại vài lần, trên mặt tràn đầy ý cười. Tốt, tốt, đã trở lại là tốt rồi. Hơn nửa năm không gặp, các ngươi tựa hồ càng điềm đạm nho nhã. Thật đúng là tốt, đúng rồi, thời gian dài như vậy, các ngươi rốt cuộc đã đi nơi nào? Trôi qua hoàn hảo không? Mẫu hậu, sớm đã nói với người, tiểu bạch thỏ các nàng là trên đường xảy ra sự cố. Đã quên mất quá khứ, sau đó được người tốt thấy được, nhận làm nghĩa nữ, hiện tại, ân nhân của các nàng đã qua đời. Hai người bọn họ gặp phải nhi thần, cũng đều khôi phục lại trí nhớ. Chẳng biết tại sao, trông thấy nàng bộ dáng ân cần như vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh cảm thấy không thoải mái. Vội vàng lên tiếng giúp các nàng giải vây. Ninh Nhi, ai ra cùng con dâu của mình nói chuyện, ngươi chen miệng vào làm gì? Hoàng thượng có chuyện tìm ngươi. Các ngươi đi nơi khác hàn huyên một chút đi, lập tức không vui liếc hắn một cái. Vương Thái Hậu trầm giọng nói. Hoàng Phủ Nam Ninh vội vàng hành lễ. Như vậy, nhi thần cáo lui, nhìn lại một chút hoàng đế vẫn còn ở thượng vị ngồi ngay ngắn. Hoàng huynh, còn không xuống sao, người không phải là có chuyện muốn nói cùng với thần đệ sao? Tựa hồ mới thanh tỉnh lại, hoàng đế vội vàng đứng dậy, hai huynh đệ cùng nhau đi xa, Minh Vương Phi, sau đó, lần nữa nắm chặt tay Hạ Mộng, Vương Thái Hậu đem nàng cao thấp quan sát một phen, người tựa hồ càng ngày càng đẹp ra, đa tạ mẫu hậu khen ngợi. Mẫu hậu vẫn cũng như lúc trước đồng dạng tướng mạo trẻ đẹp rũ xuống rèm mắt. Hạ Mộng nhỏ giọng trả lời. Ha ha, ai ra kia còn trẻ đẹp à, ai ra già rồi. Trên mặt đều tràn đầy vui sướng sau khi được tán dương. Vương Thái Hậu nghĩ một đằng nói một nẻo. Hạ Tình cũng vội vàng nói. Thái Hậu nói chi vậy? Ngài mặc dù tuổi so với chúng ta lớn chút, nhưng cũng không lão. Cộng thêm tâm tình luôn vui vẻ, khi trẻ lại là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hiện tại lại sẽ kém đi nơi nào? Ha ha, các ngươi hai hài tử này thực biết nói, khuôn mặt đều cười thành một đóa hoa mẫu đơn, Vương Thái Hậu miệng cũng không khép lại được. Hai cái bạn tốt lập tức trao đổi một chút ánh mắt lẫn nhau. Khóe miệng đều cúp quẹt một nụ cười yếu ớt, Thái Hậu, đang lúc này, một cung nữ từ ngoài đi vào. Cúi đầu thấp khẽ gọi một tiếng, Vương Thái Hậu lập tức thu hồi vui vẻ, lôi kéo các nàng đứng dậy, nơi này nói chuyện không tự nhiên, chúng ta đi ngự hoa viên một chút đi, chỗ đó mẫu đơn vừa mới nở hoa, có thể đi thưởng hoa rồi, hết thảy nghe theo mẫu hậu an bài, vội cúi đầu, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng đáp, Hạ Tình đi theo cúi đầu xuống, ha ha, thật sự là đứa bé ngoan. Cùng quá khứ đồng dạng nhu thuận nghe lời. Lập tức, Vương Thái Hậu lại thấm thía nói ra một câu. Hạ Mộng trong lòng có một cái nghi vấn thật to. Vì cái gì? Nàng luôn cảm giác một lời hai nghĩa. A, Vương Thái Hậu lôi kéo tay Hạ Mộng. Hạ Tình cùng ở phía sau. Ba người trước sau đến trong ngự hoa viên. Chấm, đảo mắt hơn nửa năm. Hiện ở kinh thành đã đến cuối mùa xuân. Hoa nở khắp nơi, hương thơm ngào ngạt, gió thổi nhẹ từng khóm mẫu đơn đua nhau khoe sắc. Đúng là đẹp không sao tả xiết. Ở trong này rong chơi hồi lâu. Linh tinh lang tang nói nhảm rất nhiều. Vương Thái Hậu rốt cục cũng vào chủ đề. Minh Vương Phi, ngươi nói cho ai ra? Hiện tại, ngươi cùng Ninh Nhi chung đụng như thế nào? Rất tốt thưa mẫu hậu. Vương gia hắn rất thương Nhi thần. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Hạ Mộng nhỏ giọng nói. Không tự giác, trong đầu lại hiện lên tình hình tối hôm qua mình bị hắn quấn quýt lấy. Mặt có chút nóng lên. Ừ, trông thấy nét mặt của nàng. Vương Thái Hậu gật đầu. Ai ra cũng nghe người ta nói. Gần đây Ninh Nhi rất dính vào ngươi. Ai ra còn nghe nói. Các ngươi đã viên phòng rồi. Cái gì đây? Sự tình này cũng đã truyền vào Hoàng Cung rồi sao? Hạ Mộng thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ai, là cái đầu lưỡi nào dài đem chuyện truyền ra khiến cho thiên hạ ai cũng biết. Một câu hỏi lên, lại không có trả lời. Vương Thái Hậu vội vàng đẩy đẩy Hạ Mộng. Minh Vương Phi, phải hay không? Hạ Mộng vội vàng gật đầu. Là, mẫu hậu, xấu hổ thật, vốn cho là việc này đối với mình mà nói không có gì. Nhưng bây giờ, đợi đến khi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hơn nữa còn là đối mặt với câu hỏi của trưởng bối. Hạ Mộng phát hiện nàng thật đúng là không cách nào thuyết phục được chính mình bình tĩnh đối mặt. Vương Thái Hậu liền vừa cười. Như thế rất tốt, ngươi không biết, đã nhiều năm như vậy. Ninh Nhi hắn đối với nữ Nhi đều không nổi hứng thú. Ai ra đều lo chết rồi. Ai ra chỉ sợ hắn đời này cũng không gần nữ sắc. Một cái tôn nhi cũng không sinh cho ai ra ôm. Kỳ thật, nàng cũng là cho rằng như vậy. Vẫn cho là hắn đời này sẽ cùng Lý Như Phong gắn bó kề cận bên nhau. Hai bên cùng tương trợ qua cả đời. Có thể trời mới biết. Ai, trong nội tâm vô lực thở dài một tiếng. Hạ Mộng cúi đầu xuống. Đột nhiên, sâu trong nội tâm của nàng tức giận quẹt một cái tội ác cảm giác. Đoạt đi nam nhân của nam nhân khác, Minh Vương Phi, không có bao lâu, Vương Thái Hậu kêu gọi lại đem thần trí nàng kéo trở lại. Mẫu hậu, bất đắc dĩ ngẩng đầu, Hạ Mộng nhỏ giọng hỏi, hiện tại, Ninh Nhi cùng ngươi, là phương pháp chung đụng giống phu thê bình thường đi. Hạ Mộng gật đầu, có thể nói không phải sao, bất quá, nàng cảm thấy tên kia dính nàng có điểm quá chặt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lại gật đầu, Vương Thái Hậu trên mặt tràn đầy ý cười. Vị này lão phu nhân, nàng rốt là có ý gì a? Khẽ nhíu mày. Hạ Mộng lặng lẽ cùng Hạ Tình trao đổi một cái ánh mắt. Lập tức, nàng cũng thấy được tia nghi hoặc ở trong mắt của nàng. Xem vị trường bối này từ lúc bắt đầu thần sắc liền rất không thích hợp. Bây giờ còn đông hỏi một câu, tây thử dò xét một chút. Một cái nghi vấn thật to tại trong lòng hiện lên, luôn có một loại cảm giác, nàng tựa hồ lại đang đánh cái gì chủ ý, mà chủ ý này còn có thể rất bất lợi cho nàng. Cô, được rồi, đang nghĩ như vậy, liền nghe đến một tiếng gọi nhu nhu truyền đến. Cái thanh âm này, có điểm quen tai, vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với một khuôn mặt xinh đẹp. Hạ Mộng lập tức liền nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Nàng biết rồi, chấm, ha ha, Minh Vương Phi, vốn là ai ra đã sớm mời Tuyết Y đến cùng ai ra xem xét mẫu đơn. Nhưng ai biết các ngươi ngày hôm qua đã trở lại, hôm nay lại tới gặp ai ra, cho nên, ai ra liền thuận tiện dẫn các ngươi cùng nhau tới đây. Nếu đã đều biết nhau, xem một chút cũng không có gì, dù sao nhiều người cũng náo nhiệt. Ngươi nói đúng không, đương người này xuất hiện là dĩ nhiên. Nụ cười trên mặt Vương Thái Hậu thân thiện không ít, nói chuyện ngữ điệu cũng ân cần rất nhiều. Chỉ là, thần sắc lại hết sức mất tự nhiên. Đúng vậy, ba nữ nhân cùng nhau đùa giỡn, đặc biệt là đối mặt với vị điêu ngoa đại tiểu thư này. Vậy thì náo nhiệt hơn nhiều, nếu mẫu hậu cùng Tuyết Y biểu muội ước hẹn trước, nhi thần là đến sau. nếu Tuyết Y biểu muội không để ý nhi thần quấy rầy các ngươi, nhi thần cũng đã vạn hạnh rồi. Cúi đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Hạ Mộng ôn nhu nói, ha ha, ai ra cũng biết ngươi sẽ không để ý, liền vội vàng gật đầu. Vương Thái Hậu lại đối với bên kia vẫy vẫy tay. Tuyết Y, ngươi mau tới đây nha. Vâng, lững thững tiến lên, Tuyết Y biểu muội con ngươi hắc bạch phân minh hướng Hạ Mộng trên người đảo qua. Lập tức cúi đầu, biểu tẩu, kể từ lúc Ninh Nhi dạy dỗ qua nàng, nàng đã trở nên nghe lời nhiều hơn. Hơn nữa, hiện tại Tuyết Y trưởng thành, cũng không phải là lúc trước cái tiểu nha đầu điêu ngoa kia. Minh Vương Phi, ngươi liền không cần phải sợ. Ngươi xem, hiện tại nàng không phải đã gọi ngươi biểu tẩu sao? Nụ cười trên mặt trong một lúc càng thêm nóng bỏng. Vương Thái Hậu vui tươi hớn hở ở giữa hai người dàn xếp. Hạ Mộng nghe vậy, khóe miệng chợt nhấc lên một nét cười lạnh. Trưởng thành, nghe lời, trước đúng là đúng vậy. Nhưng sau này, nàng chỉ có thể nói, nha đầu kia so với trước kia giỏi hơn về ngụy trang một chút. Nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Đừng tưởng rằng nàng không có chú ý tới nha đầu kia từ lúc mới bắt đầu xuất hiện sau đó liền biểu lộ ra khí thế cao cao tại thượng như vậy. Hơn nữa vừa rồi bất kể là lúc nàng gọi biểu tẩu, nàng cũng do dự một hồi lâu, giọng nói chuyện cũng cực kỳ không tình nguyện. Tại trước mặt đại sư giỏi về ngụy trang như nàng chơi cái bộ này, không khác gì đùa giỡn đại đao trước cửa quan công. Muốn chết à, thật muốn nói một câu. Mẫu hậu đại nhân, xin ngài không cần phải coi ta mắt mù được không? Ha ha, đúng vậy. Tuyết Y tiểu thư đúng là so với trước kia nhu thuận nhiều hơn. Cũng xinh đẹp hơn, biết rõ lời mà nàng nói là trái lương tâm như vậy nhưng không thể không nói không. Đằng sau Hạ Tình nghe liền cười rộ lên, không biết các nàng có hiểu hay không. Dù sao Hạ Mộng cũng nghe được vài hương vị trào phúng. Trong nội tâm một chút liền tốt hơn nhiều. Hạ Mộng tiếp tục cười nói, nửa năm này, nhi thần không có ở đây. Chắc là nhờ có Tuyết Y biểu muội làm bạn với mẫu hậu. Cũng không phải sao, hơn nửa năm này, ngươi cùng Tô Mỹ Nhân đều không ở bên cạnh, ai ra rất tịch mịch, hoàn hảo có nàng ở bên ai ra, cùng ai ra nói chuyện giải buồn. Hiện tại, ai ra đều không thể rời nàng liền nói một hơi. Vương Thái Hậu liên tục không ngừng hướng tới các nàng tán dương công lao của Tuyết Y biểu muội. Tuyết Y biểu muội cùng lúc này đem đỉnh đầu cao quý dương cao. Một tiếng hừ lạnh đắc ý, rất tốt, ý tại ngôn ngoài nha, thừa dịp các nàng không có ở đây. Vị Tuyết Y biểu muội này đoạt lại địa vị sủng ái vốn là của nàng. Thậm chí, nàng rất có thể còn nghĩ đến chuyện xâm chiếm hơn phân nửa địa vị của các nàng. Hối hận sao, làm cho cái nha đầu này thừa dịp mà đắc ý. Quay đầu lại, cùng Hạ Tình trao đổi một chút ánh mắt, hai người đều nở nụ cười. Không, các nàng không hối hận, bởi vì, loại chuyện nhỏ nhặt này, cái tiểu nha đầu này, hoàn toàn không đáng để lo. Như vậy xem ra, từ lúc đó tới nay thật đúng là đa tạ Tuyết Y biểu muội rồi. Vì vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng đáp, Tam biểu tẩu nói quá lời, cái gì đa tạ cần tạ. Thái hậu là cô của ta, làm bạn nàng vốn chuyện cháu gái là ta nên làm, xem đi, cái cằm tiếp tục tăng lên, ánh mắt nghênh ngang, bộ dạng cao ngạo, ai cũng đều nhìn ra. Hạ Mộng chỉ là cười cười, cúi đầu xuống không nói, vừa thấy nàng giống như lúc trước như vậy bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng. Tuyết Y biểu muội hừ nhẹ một tiếng, trong mắt khinh thường nặng hơn, Tuyết Y, lập tức. Vương Thái Hậu sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, Tuyết Y biểu muội một chút sững sờ, liền rũ đầu xuống, Hạ Mộng khóe miệng lại hé ra, mẫu hậu, những hoa mẫu đơn này nở thật đẹp, đúng vậy, thật đẹp, đã có người chủ động nói sang chuyện khác, Vương Thái Hậu cầu cũng không được, vội vàng đối đáp, một tay kéo tay Tuyết Y biểu muội lên, một tay kéo lên Hạ Mộng, ha ha tiếng cười càng thêm không chân thực. Tại các nàng phía sau, Hạ Tình trên mặt không vì bị vắng vẻ mà cô đơn. Ngược lại hai mắt sáng choang, đột nhiên cũng mở miệng hỏi. Thái hậu, hiện tại, Tiết Y tiểu thư cũng mau 16 tuổi đi. Cũng không biết công tử nhà ai có phúc, có thể đem nàng cưới về nhà đi. Ai, hiện tại hoàng thượng có cùng ai ra nhắc qua vài vị công tử môn đăng hộ đối. Tiết Y đều không chịu, cho nên còn không có quyết định. Lập tức lắc đầu, Vương Thái hậu nói, vừa nhìn về phía Hạ Mộng bên này. Cô, ta tuổi còn nhỏ, gấp cái gì à, ta còn muốn ở bên cạnh cô lâu thêm mấy năm nữa. Lập tức, Tiết Y biểu muội cũng nũng nịu nói. Thân thể tại trên người của nàng cọ cọ. Ai, ngươi cũng đã gần 16 rồi. Cũng không nhỏ, dù sao ta cũng không vội. Nếu là tìm không được người có thể cùng tam biểu ca phân cao thấp. Ta chính là không muốn lấy chồng. Dù sao trên đời này lại không phải là không có nam nhân muốn cưới ta. Chấm, ai, lời nói còn chưa nói hơn mấy câu. Cũng đã kéo đến đề tài này. Hai vị này lòng dạ không khỏi cũng có chút điểm nông cạn đi. Trong lỗ tai nghe các nàng đối thoại, mắt liếc thấy hai nữ nhân này nháo làm một đoàn. Hạ Mộng trong nội tâm thở dài. Hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm bên chân hoa mẫu đơn không rời mắt. Minh Vương Phi, vừa nói vừa cười, hơn nữa còn cố ý đem âm thanh lớn như vậy. Lại không chiếm được bất kỳ phản ứng nào của nàng. Đang nhìn nàng, một lúc sau Vương Thái Hậu chỉ có thể chính mình mở miệng kêu. Hạ Mộng lúc này mới quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Mẫu hậu, chuyện gì? Minh Vương Phi, ngươi xem, nếu hiện tại Tuyết Y nàng đã trưởng thành, cũng hiểu chuyện, lập tức, nàng cũng phải xuất giá. Ai ra muốn cho nàng đi theo ngươi học một ít đạo lý người làm vợ? Ngươi cảm thấy như thế nào? Hắc, cùng nàng học, chẳng lẽ lão nhân gia nàng bên cạnh không có quý phụ đoan trang trang nhã có thể tới dạy bảo nàng sao? Là người bình thường cũng có thể nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại. Trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, Hạ Mộng cúi đầu xuống, hết thảy mặc cho mẫu hậu phân phó. Ừ, ai ra cũng biết, ngươi là đứa bé ngoan, ngươi sẽ không cô phụ kỳ vọng của ai ra. Lại gật đầu, Vương Thái hậu thở phào nhẹ nhõm dường như đem tay của nàng nắm chặt vài phần. Hạ Mộng lại có một loại xúc động muốn đem tay rút trở về. Tốt ngươi ở vị trí Thái hậu. Lúc trước là ta cẩn thận như vậy xu nịnh ngươi, liền ở bên trong ngươi lưu lại một cái ấn tượng tốt. Có thể nói đến cùng là ngươi càng ngày càng thiên vị cháu gái ruột của ngươi. Hiện tại, ngươi không có ý định buông tha ta, có đúng hay không? Xem ra, lúc trước ta liền không nên ngăn con trai của ngươi, lúc đó ta nên cứng rắn hơn. Như vậy, cứ như vậy thì hay lắm, bắt đầu từ ngày mai. Để cho Tuyết Y đi quý phủ các ngươi, làm cho nàng đi theo ngươi học nhiều một chút đi. Tốt, rất tốt, rèn sắt khi còn nóng phải không? Hạ Mộng cười yếu ớt, đều nghe mẫu hậu ngừng một chút, lại ngẩng đầu, bất quá, mẫu hậu, nhi thần có một điều thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không? Chúng ta người trong nhà, còn có cái gì khách khí? Muốn nói cứ nói đi, chuyện đã giải quyết xong. Vương Thái Hậu rõ ràng tâm tình thật tốt, giọng nói chuyện đều dễ dàng rất nhiều. Nhi thần hy vọng, ngày mai Tô Mỹ Nhân có thể cùng với Tuyết Y biểu muội cùng nhau đi đến Minh Vương Phủ. Dù sao, nhi thần mặc dù đã gả cho Vương gia hơn nửa năm. Vợ chồng chúng ta chung đụng cũng không hề dài. Có nhiều chỗ nhi thần cũng không biết, liền có thể thỉnh giáo Tô Mỹ Nhân. Không thành vấn đề. Còn tưởng rằng là cái gì không được đây. Vương Thái Hậu lập tức gật đầu đáp ứng. Vậy thì tạ ơn mẫu hậu nhiều rồi. Trên mặt vội vàng hiện lên một cái tươi cười thật to. Hạ Mộng lại một tay nâng trán. Mẫu hậu, nhi thần mới từ Giang Nam trở lại. Thân thể chưa điều chỉnh xong. Hiện tại đầu còn có chút choáng váng. Vậy thì nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Bất kể thế nào, thân thể nên làm trọng. Cho đến lúc này, Vương Thái Hậu mới rốt cục đối với nàng thể hiện rồi một tia quan tâm chân chính. Hạ Mộng vội vàng liền gật đầu. Như vậy, nhi thần lui xuống trước. Mẫu hậu ngài cùng Tuyết Y biểu muội tiếp tục ngắm hoa đi. Phần thưởng đó. Nắm chặt lúc này đi. Hưởng thụ thời gian yên tĩnh cuối cùng của các ngươi đi. Quay đầu lại, nàng một tay kéo Hạ Tình. Tô Mỹ Nhân, chúng ta đều đi thôi. Không nên quấy rầy mẫu hậu cùng Tuyết Y biểu muội. Ừ, Hạ Tình cũng thuận thế gật đầu. Hai nữ nhân song song lui ra. Cách chương.